Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13: Nửa viên hồi nguyên đan. Tại trong lều vải ở một đêm, ba huynh đệ quan hệ thân cận mấy phần. Đây cũng là Lý Văn Cường tại Tử Vân phái giao đợt thứ nhất bằng hữu. Sáng sớm hôm sau, vẫn còn ngủ say bên trong Lý Văn Cường, bị Cửu Huyền cho đánh thức. Uy, tỉnh, cái này đều giữa trưa ngươi còn đang ngủ à? Ngươi quá phận. Lý Văn Cường vuốt vuốt lơ lỏng mắt buồn ngủ bò lên. Nhìn liếc mắt mặt mũi tràn đầy hận sắt không thành Cửu Huyền. Có chút mỏi mệt thở dài. Ta buổi tối hôm qua quá mệt mỏi. Ngươi mệt mỏi đại gia ngươi. Ngươi tu luyện còn mệt hơn. Cửu Huyền một bên cho Lý Văn Cường mặc quần áo. Một bên chửi bậy, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? Tu chân giả nào có ngủ nướng? Mà lại ngươi tối hôm qua không có tu luyện a? Tu luyện cần phải khiến người vui vẻ, để người tinh thần phấn chấn. Sẽ còn mệt mỏi, sẽ còn ngủ nướng. Lý Văn Cường thở dài, mặc vào giày xuống giường. Chỉ là cảm giác toàn thân giống như là tan thành từng mảnh một dạng mệt mỏi. Đó là một loại đến tự sâu trong linh hồn mỏi mệt. Hắn cũng không biết làm sao vậy. Tựa như là sơ trung thời điểm trốn học đi trực đêm cơ đồng dạng. Mệt một chút sức lực đều không có. Mặc dù cảm giác bị mệt mỏi, nhưng Lý Văn Cường trong lòng lại có chút mơ hồ cảm giác. Chính mình giống như so với hôm qua càng thêm cường đại một chút. Cửu Huyền như cũ tại chửi bậy. Ngươi tối hôm qua không có tu luyện à? Sao có thể không tu luyện? Ngươi tới nơi này chính là vì tu luyện. Ta tu luyện, Lý Văn Cường phản bác một tiếng. Ta tối hôm qua tu luyện mấy giờ? Vừa nói, Lý Văn Cường vừa đi đến xe mở mui bên ngoài. Cầm lấy cái chén chuẩn bị rửa mặt. Cửu Huyền bĩu môi, ngươi đừng lừa ta, tu luyện sẽ còn mệt mỏi à? Lý Văn Cường cũng kỳ quái à? Lần thứ nhất tu luyện về sau tiến vào luyện khí tầng 1. Mình quả thật là cảm giác được tinh thần phấn chấn, thần thanh khí sảng, làm sao tối hôm qua tu luyện một lúc sau, cảm giác giống như là ngủ sau bị người đánh dừng lại đâu. Bưng chén lên, bành một tiếng, gốm sứ cái chén vậy mà liền tại trong tay vỡ vụn ra. Đinh đinh thùng thùng, gốm sứ mảnh vỡ rơi đầy đất. Phát ra thanh âm thanh thúy, đang tận tình Cửu Huyền sắc mặt trì trệ, thì thào một tiếng, cái này, chẳng lẽ là đột phá sao? Đây là sau khi đột phá di chứng, lực lượng biến lớn không bị khống chế. Không, không thể nào, cái này sao có thể? Mà Lý Văn Cường cũng ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên cúi đầu mắt nhìn trên đất mảnh vỡ. Hơi nghi hoặc một chút trừ chụp sau gáy. Quay đầu lại hỏi, cái này cái chén đắt không? Có phải hay không phải bồi thường a? Cái này hiển nhiên là có người đang hại ta. Ngươi cho ta làm chứng a? Đây cũng là người khác đánh nát. Sau đó thả ở nơi này chờ đợi cái tiếp theo người hữu duyên. Vừa vặn ta cầm lên. Ngươi nói trên thế giới này có trùng hợp như vậy sự tình a? Ta vừa cầm lên nó liền nát. Đây chính là người giả bị đụng con a. Cửu Huyền vội vàng bước nhanh đi tới gần. Một tay khoác lên Lý Văn Cường trên bờ vai. Ngươi đừng nói chuyện. Lý Văn Cường nhìn Cửu Huyền sắc mặt nghiêm túc. Nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Một lát sau. Cửu Huyền đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Dùng một loại cực độ hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Lý Văn Cường. Đang lui lại ba bước. Thật, dĩ nhiên là thật. Ngươi tối hôm qua làm cái gì? Có ý tứ gì? Vì cái gì ngươi luyện khí kỳ tầng 2 rồi? Một đêm thời gian à? Ngươi vì sao lại luyện khí tầng 2? Không, ngươi thật là đáng sợ. Ngươi hôm qua mới bắt đầu tu luyện. Một ngày một đêm thời gian. Từ một phàm nhân đến luyện khí tầng 2, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Cửu Huyền từ trên xuống dưới đánh giá Lý Văn Cường, đầy mắt vẻ chấn động. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí chưa nghe nói qua có xảy ra chuyện như vậy. Một ngày thời gian bên trong liên tục đột phá 2 lần. Đây cũng không phải là tu luyện, đây là thể hồ quán đỉnh a. Mà Lý Văn Cường vừa nghe thấy Cửu Huyền nói như thế, đột nhiên tâm thần ngưng lại, ánh mắt bình tĩnh xuống dưới. Ta đột phá, tại chỗ nhắm mắt lại, đem thần thức dò xét tra được chính mình hốc nách hạch bạch huyết bên trong. Tại hạch bạch huyết bên trong, thôn tặc y nguyên bị kim quang chỗ cầm tù, nhưng không biết có phải hay không là ảo tưởng. Kim quang kia dĩ nhiên ảm đạm một chút, mà cẩn thận quan sát cái này tiểu nhân mà sẽ phát hiện. Trên mặt của nó có vẻ mệt mỏi, nhưng lại có thể theo nó nhìn hướng trong ánh mắt của mình phát hiện. Ánh mắt của nó thay đổi thần thái sáng láng, so với hôm qua càng có tinh khí thần, mà ánh mắt bên trong tựa hồ còn có một loại không hiểu đồ vật. Hy vọng, đúng vậy, Lý Văn Cường không hiểu có thể cảm nhận được. Thôn tặc đối với mình ký thác hy vọng, nó hy vọng chính mình được thả ra ngày đó à. Lý Văn Cường tim đập loạn lên, kích động, mừng rỡ, đây chính là tam hồn thất phách lực lượng a. Đêm qua chính mình chỉ là đem kim quang tiêu ma một chút, chỉ là tu luyện thời gian mấy tiếng mà thôi. Chính mình vậy mà tại mọi loại mỏi mệt ở giữa, đột phá đến luyện khí tầng 2 cảnh giới. Vẻn vẹn chỉ là tiêu ma mấy giờ, ta cũng đã đột phá đến luyện khí tầng 2. Nếu như triệt để đem tầng này kim quang mài nhỏ, triệt để đem ta thôn tặc phóng xuất ra, ta đem cường đại đến mức nào? Nghĩ đến nơi đây, Lý Văn Cường mở mắt, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kích động Cửu Huyền nói. Có hay không loại kia có thể bổ sung chân nguyên đan dược? Ta muốn tiếp tục tu luyện, ta nghĩ ta đại khái tìm được con đường của ta. Cửu Huyền nhìn thật sâu Lý Văn Cường liếc mắt, rất muốn hỏi một câu đây có phải hay không là thiên đạo tác dụng. Nhưng là trong lòng một suy nghĩ, tùy tiện nghe ngóng cơ mật vạn nhất bị sét đánh làm sao bây giờ. Lại xinh xinh nuốt xuống câu nói này, sau đó trên toàn thân mình hạ lật vọt lên. Một lát sau, tìm ra một hạt đen xì đan dược đưa cho Lý Văn Cường. Đây là hồi nguyên đan, vô cùng chân quý, luyện khí kỳ đệ tử bình thường là không có thể có. Nhưng là hiện tại ta đưa nó, vừa đưa ra đi, Cửu Huyền lại mặt mũi tràn đầy đau lòng rút tay trở về. Do dự cực kỳ lâu sau đó đột nhiên thả ở trong miệng cắn xuống đến một nửa. Đem còn mang theo dấu răng một nửa khác đưa cho Lý Văn Cường. Lấy đi. Lý Văn Cường nhìn trong tay cái kia nửa viên còn mang theo áp ấn đan dược, lập tức xù lông, ôi ngọa tào ngươi cái già keo kiệt, cho một viên thuốc, ngươi còn muốn cắn nửa dưới, ngươi quá mức. Cửu Huyền một bên nhai nuốt lấy đan dược, một bên đau lòng nói, ngươi hiểu chứng, ngươi biết đan dược này chân quý cỡ nào à, đây là ta lấy mạng đổi lấy, không cần ngươi trả lại cho ta. Lý Văn Cường vội vàng một cái nuốt vào miệng bên trong. Nguyên lành nuốt xuống, không phải liền là một viên thuốc à, có cái gì không bỏ được. Ngươi bây giờ đem ta đầu tư đúng chỗ, ta Lý Văn Cường về sau cho ngươi đan dược bao ăn no. Đều chưa từng gặp ngươi như thế keo kiệt. Nói, Lý Văn Cường bỗng nhiên cảm giác được không được bình thường. Chỉ là phần bụng đan điền một trận bành trướng. Sau đó một cỗ nhiệt lượng đột nhiên tràn vào toàn thân của mình trên dưới toàn thân bên trong. Đằng một chút, Lý Văn Cường toàn thân cao thấp bị chợt đỏ bừng, to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi không ngừng chảy xuống trôi. Vẻn vẹn chỉ là mấy giây, hắn liền giống như tắm rửa đồng dạng. Một tiếng kinh hô, thuốc này, Cửu Huyền gấp vội vàng nói, nhanh, thuốc này không phải ngươi có thể gánh nổi. Nhanh tọa hạ tu luyện, nhanh tu luyện, gây nên nhập thể, tiến vào trong đan điền. Lý Văn Cường không có dám lại lời thừa cái gì, vội vàng liền ngồi xếp bằng xuống. Một tòa dưới, khép lại mục, thần thức mới ra, Lúc này bên tai truyền đến ầm ầm tiếng gầm gừ, giống như giang hà vỡ đê. Trong cơ thể, một cỗ khủng bố dòng lũ giống như linh khí thuận theo kỳ kinh bát mạch tùy ý va chạm lên. Gầm thét, không ngừng đem kinh mạch của hắn khuếch trương. Khuếch trương, sau đó, Lý Văn Cường đem thần thức xâm nhập vào chính mình chân nguyên bên trong. Cùng một chỗ hướng thôn tặc chỗ mà đi. Linh khí chảy qua dưới xương sườn, chảy qua tâm phế kinh, sau đó tiến vào hốc nách. Cửu huyền chỉ là trông thấy Lý Văn Cường trên thân, cái kia mắt trần có thể thấy linh khí trống thành một cái khí bao nhi không ngừng hướng hốc nách nơi đó đi. Sau đó liền chỉ nhìn thấy Lý Văn Cường hốc nách bên trong lông nách, tại linh khí xung kích hạ không ngừng chóc ra, thuận theo tay áo rơi ra đến, rơi đầy đất, cửu huyền đều thấy choáng, hô to một tiếng, ngươi làm gì a? Ta gọi ngươi tranh thủ thời gian tu luyện, ngươi dĩ nhiên dùng linh khí đi, cạo lông nách, Lý Văn Cường, ngươi, hắc hắc hắc, nói còn chưa dứt lời, đã thấy ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó Lý Văn Cường toàn thân co quắp, không ngừng bật cười, là bởi vì linh khí tiến vào hốc nách thời điểm ngứa lấy hắn, cửu huyền mắt tối sầm lại. Hắn thật hối hận, thật thật hối hận, chân quý như vậy đan dược cho Lý Văn Cường. Kết quả cái này Hàng Châu gặp mẫu đơn, dĩ nhiên dùng linh khí đi cạo lông nách, quát hắn còn vui vẻ như vậy cười. Hừ, cửu huyền giận hừ một tiếng, trẻ con không dễ dạy. Nói xong, xoay người rời đi, thế nhưng là mới vừa đi một bước. Cửu huyền bỗng nhiên bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu, dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Lý Văn Cường. Hắn chỉ là cảm giác được Lý Văn Cường khí tức trên thân không ngừng cường đại, không ngừng mạnh lên, cái kia dĩ nhiên là một loại liền hắn cũng hơi có chút tim đập nhanh khí tức. Tựa hồ là một loại lớn khí tức khủng bố, tựa hồ là một loại ma thần khí tức, dần dần. Hắn dĩ nhiên mơ hồ phát hiện, cỗ khí tức này có chút quen thuộc, giống như chính mình đã từng trong lúc ngủ mơ loại khí tức kia. Giống như là thiên uy khí tức, lại giống là so thiên uy càng khủng bố hơn khí tức. Là đã từng chính mình tự bạo linh căn trước đó chỗ cảm nhận được một loại khí tức. Cái này, cửu huyền mở to hai mắt nhìn, kinh dị không thôi nhìn Lý Văn Cường liếc mắt. Lẩm bẩm nói, hắn hốc nách bên trong đến tột cùng có cái gì? Loại khí tức này đến tột cùng đến từ nơi đâu? Hiện ở trên người hắn là một loại ngậm mà không phát khí tức. Nếu như cỗ khí tức này hoàn toàn phóng thích ra ngoài, Lý Văn Cường đến tột cùng lại biến thành bộ dáng gì? Nhìn thật sâu Lý Văn Cường liếc mắt, cửu huyền yên lặng lui ra ngoài, che đậy lên cửa phòng. Ngoặc kép, oanh hốc nách bên trong, thôn tặc chỗ, chỉ có thần thức mới có thể nghe thấy thanh âm không ngừng bạo phát ra. Một lần, lại một lần, Lý Văn Cường xuất lĩnh một nhóm lớn ngoại lai linh khí. Điên cuồng va chạm chính mình hạch bạch huyết bên trong thôn tặc. Kim quang giống như là như bị điên, không ngừng lấp lóe, mỗi va chạm một lần. Kim quang liền sẽ lấp lóe càng thêm hào quang sáng tỏ. Nhưng là hào quang sáng tỏ tán đi lại có thể phát hiện. Nó trở nên mờ đi một chút. Bị kim quang khóa lại thôn tặc ánh mắt. Cũng biến thành kích động. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Lý Văn Cường. Giống như là bị nhốt tiểu bằng hữu. Tràn ngập hy vọng nhìn xem nhân viên chữa cháy thúc thúc đồng dạng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.